Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647. Chương 1647. Các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Tiểu minh tinh tắt thở trước hồi tưởng chính mình nhất sinh. Cảm thấy chính mình luôn là ở làm người khác bạn gái cũ. Nhân sinh nơi trốn đều là hố to. Mỗi lần nàng sự nghiệp chuyển cơ thời điểm, bởi vì bạn trai duyên cớ, nàng hết thảy đều sẽ ngâm nước nóng. Nhưng nàng vì bạn trai hy sinh sự nghiệp, thành tựu nam nhân, nàng chính mình lại thành trên tường máu con muỗi. Tiểu minh tinh nghĩ lại một chút. Cả đời quá qua bi thôi. Nếu không thể một lần nữa tới một lần nghịch tập, quả thực chính là chết không nhắm mắt. Cho nên cũng có Minh ca lúc này đây nhiệm vụ, tiểu minh tinh nguyện vọng rất đơn giản, nàng cả đời đều tuân thủ nghiêm ngặt, lễ nghĩa liêm sỉ. Trước nay không nghĩ tới bồi ngủ thượng vị, cùng bạn trai nhóm ở bên nhau thời điểm càng là mọi chuyện nơi trốn vì đối phương suy nghĩ. Quả thực không thể lại tận tâm tận lực, chính là chờ nàng thậm chí từ bỏ chính mình sự nghiệp đem đối phương nâng đỡ lên thời điểm. Đối phương một chân liền đem nàng đạp, đến cuối cùng. Những cái đó truyền thông bát quái nhóm tại đàm luận nàng thời điểm. Đều nói nàng thực hoa tâm, sinh hoạt cá nhân càng là phóng đãng lại bất kham. Quả thực chính là một đường bồi ngủ thượng vị. Cũng đúng là bởi vậy, nàng mới uổng có mỹ mạo không có nội tại mà ở giới giải trí không thể lâu dài, tiểu minh tinh nguyện. Vọng chính là chứng thực này đó giải trí bát quái, nàng nhất định phải bồi ngủ thượng vị thượng vị. Thượng vị, nàng phải tốn tâm hoa tâm hoa tâm. Nàng muốn uổng có mỹ mạo mỹ mạo mỹ mạo. Nàng muốn đem từng cái bạn trai cũ ngủ đủ lúc sau chụp ảnh khỏa thân sau đó đá rớt. Nàng muốn dẫm lên các bạn trai cũ trên đỉnh đầu vị thượng vị thượng vị. Sao lúc này đây nàng nhất định phải làm chính mình trở thành một cái danh xứng với thực cha nữ. Nhất định phải danh xứng với thực hoa tâm không thể lại hoa tâm. Cha không thể lại cha, Nga. Còn có nàng heo đồng đội người nhà. Người nhà tổng ở cùng nàng đòi tiền đòi tiền đòi tiền. Đặc biệt là nàng cái kia đệ đệ. Mỗi sự tình quan nàng tin tức đều sẽ gọi điện thoại mắng nàng cấp trong nhà mất mặt. Sau đó mỗi lần đều là đánh bạc xong khóc lóc cùng nàng đòi tiền, ngay cả nàng nhắm mắt tử kiều kiều. Thời điểm, nàng cái kia đệ đệ còn đang suy nghĩ dùng nàng những người đó tình tiền đi đánh bạc, nếu là lại đến. Một lần, ký chủ nhất định sẽ đối chính mình cái này đệ đệ vắt chảy ra nước. Không, nếu là có khả năng. Nàng còn muốn cùng đệ đệ tranh một tranh cha mẹ lưu lại phòng ở. Ma chứng, không làm một lần cha nữ. Nàng chết không nhắm mắt, Minh ca dung hợp xong ký chủ ký ức sau. Đặc biệt là biết được ký chủ nguyện vọng. Cả người đều là lay động, ký chủ nguyện vọng thật sự là không giống bình thường. Quả thực quá không bình thường. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tới phản ứng. Sờ đến đỉnh đầu di động nhìn. Nhìn thời gian, nửa đêm một chút chung thời điểm. Nội tâm hỗn độn Minh ca dứt khoát nhắm mắt bắt đầu tu luyện Quang Minh chú. Quang Minh chú có tĩnh tâm đuổi tạp niệm công hiệu. Chờ tu luyện một vòng thiên lúc sau, Minh ca loạn loạn đầu óc rốt cuộc thanh minh rất nhiều. Nàng dứt khoát bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo. Như thế nào làm? Nàng lúc này đây tiến vào ký chủ thân thể thời gian tương đối sớm. Là ký chủ mới vừa cùng đệ nhất nhậm bạn trai tiến vào ma đô ở giới giải trí dốc sức làm thời. Điểm, ký chủ đệ nhất nhậm bạn trai tên là Vưu Cáp. Cùng ký chủ là ở cùng sở học giáo niệm đại học. Hai người cũng coi như là hệ giáo hoa cùng giáo thảo cấp bậc, ký chủ vốn dĩ cho rằng chính mình cả. Đời này chỉ biết có Vưu Cáp như vậy một người nam nhân. Rốt cuộc hai người sơ sơ tới ma đô tễ ở cái không đến 10 mét vuông tầng hầm ngầm. Có đôi khi không có tiền một khối tiền mua hai cái bánh bao một người một cái. Ký chủ kia sẽ mùa đông thời điểm quá lạnh, Vưu Cáp liền ôm nàng hai chân giúp nàng mát xa. Hai người mỗi ngày đều sẽ ảo tưởng tương lai. Ảo tưởng hai người kiếm tiền nổi danh về sau ở nơi nào mua phòng ở. Về sau sinh mấy cái tiểu hài tử sung sướng ấm áp nhật tử. Mấy ngày này tuy rằng vất vả, tuy rằng luôn là ở vấp phải trắc trở, tuy rằng buồn bực thất bại, nhưng có cái ái người ở bên nhau phấn đấu, nhật tử phong phú lại tốt đẹp. Ký chủ bởi vì một cái ác độc cung nữ nhân vật phát hỏa, cũng bởi vậy có thể nhận được một cái càng tốt nhân vật. Kia một đoạn thời gian đều là ký chủ ở cung cấp nuôi dưỡng như cũ buồn bực thất bại Vưu Cáp. Đại khái là cảm thấy bạn gái phát hỏa mà chính mình không hỏa. Vưu Cáp đáy lòng tự ti tột đỉnh, dứt khoát học xong say rượu chơi võng du. Trừ bỏ cùng ký chủ đòi tiền chính là chỉ huy ký chủ giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần ký chủ thoáng bất tận hắn ý, hắn liền các loại chửi rủa ký chủ đây là nổi danh cho nên xem thường hắn, ký chủ có thể lý giải hắn. Vì hắn lòng tự trọng cũng vẫn luôn là khom lưng cúi đầu, sau lại có cái đạo diễn trợ lý liên hệ ký chủ, có cái phi thường thích hợp nàng nhân vật. Bất quá muốn đi nơi khác chụp, vừa nghe cái này đạo diễn tên cùng với quay phim diễn viên đội hình. Vưu Cáp nói cái gì cũng không cho ký chủ đi, tỏ vẻ ký chủ nếu là đi nơi khác. Hai người liền chơi xong rồi, Vưu Cáp là thật sợ ký chủ từ đây một bước lên trời. Về sau chính mình không đuổi kịp ký chủ bước chân, hai người xảo một trận lúc sau. Hắn uống say ôm ký chủ say bí tỉ khóc lớn. Tỏ vẻ chính mình thật sự quá yêu ký chủ. Thật sự quá tự ti, cho nên mới sẽ luôn là vô pháp khống chế chính mình nói kia ra những cái đó không phải hắn bản tâm. Nói, ký chủ nhất thời cảm động cùng Vưu Cáp ôm nhau khóc ròng. Nàng vì chính mình cái gọi là tình yêu không có tiếp nhân vật này. Nàng cho rằng liền dựa nàng chính mình kỹ thuật diễn cùng năng lực. Về sau có rất nhiều cơ hội thu hoạch càng tốt nhân vật. Cũng thật âu yếm nàng nam nhân lại chỉ có một cái, bỏ lỡ liền không có. Cho nên chẳng sợ thật sự không muốn từ bỏ cơ hội này, nàng vẫn là từ bỏ. Đảo mắt Vưu Cáp đỏ, bởi vì diễn một cái vai ác mà vận đỏ. Hơn nữa trên mạng các vóng hữu đều ở ha hắn cùng diễn chung nữ chủ CP. Cái kia nữ chủ cũng đích xác đôi hắn có ý tứ, thường xuyên cùng hắn mọi nơi nói chuyện phiếm cùng với ở trên Weibo hỗ động. Hắn tiếp chụp đệ nhị bộ vai chính diễn thời điểm vẫn là cái này nữ chủ giới thiệu. Cái này nữ chủ còn giới thiệu hắn đi ký hợp đồng nàng kỳ hạ công ty quản lý. Ký chủ bởi vì chuyện này cùng Vưu Cáp đại náo, tỏ vẻ ký hợp đồng công ty có thể, nhưng là không thể cùng nữ chủ cùng nhau quay phim truyền tai tiếng. Vưu Cáp tỏ vẻ ký chủ quá lòng dạ hẹp hòi, những cái đó tai tiếng bất quá là vì tuyên truyền tân kịch mà thôi. Hai người bởi vì chuyện này xào rất nhiều lần đều không có câu thông ở bên nhau. Lúc sau ký chủ tức giận đến chiều Vưu Cáp kêu to, nếu là lại cùng cái kia nữ chủ cùng nhau xào tai tiếng, hai người liền chia tay hào. Vốn dĩ cho rằng Vưu Cáp sẽ chịu thua, kết quả Vưu Cáp nói thẳng phân liền phân. Ký chủ một thương tâm trực tiếp chạy ra hai người trụ địa phương, cho rằng Vưu Cáp sẽ đuổi theo, kết quả Vưu Cáp không truy. Ký chủ lấy chính mình trong túi chỉ có 100 đồng tiền khai cái 68 phòng ở. Hiện tại Minh Ca giờ phút này chính là ở cái này trong phòng mà đô loại địa phương này. 68 đồng tiền phòng ở không chỉ có liền cái cửa sổ đều không có, hơn nữa bên trong nho nhỏ tối tăm đến không được, trừ bỏ một chương tiểu giường một cái tivi nhỏ không còn hắn vật. Minh Ca mắt nhìn thiên mau sáng, dứt khoát lại tu luyện một vòng thiên quang minh chú, sau đó đứng dậy lui tiền thuê nhà chiều ký chủ cùng Vưu Cáp thuê trụ địa phương mà đi. Hai người đã không ở tầng hầm ngầm ở, thuê chính là cái một phòng một sảnh phòng. Bởi vì Vưu Cáp lúc trước nói như rồng leo, làm như mèo mửa không có kiếm bao nhiêu tiền. Mấy năm nay nhiều tiền thuê nhà cùng với hai người chi tiêu. Thậm chí ngay cả vưu cáp ăn Tết thời điểm cấp người nhà gửi lễ vật đều là ký chủ bỏ tiền mua. Ký chủ luôn là ở vì đối phương suy nghĩ, thời khắc chiếu cố đối phương lòng tự trọng. Đáng tiếc chính là đối phương một khi thăng chức rất nhanh, lại chỉ nghĩ cùng nàng chia tay tìm một cái như bức hống hống bạn gái. Hết chương.